Chương 142, U Linh xe ngựa. Trong sơn động, Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng, trước mắt là 13 viên nhìn cực kỳ phổ thông hòn đá nhỏ. Bất luận một loại nào cảnh giới, đều phải thừa thế xông lên đột phá, nếu không giữ lại lần thứ hai, độ khó chỉ hội so trước đó càng lớn. Ném trừ tạp nghiệm, Thạch Tiểu Nhạc liền tháng này miễn phí rút ra đều vô dụng, bỏ ra 2 ngày thời gian, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó, hắn cầm lấy khối thứ nhất huyền tinh thạch, bắt đầu chậm rãi hấp thu trong đó linh khí. Với nội lực của hắn bản đã đến cực hạn, có chút linh khí rót vào, lập tức ở trong cơ thể sôi trào lên, kém chút tự động đi trùng kích vào một đạo cửa khẩu, doa đến Thạch Tiểu Nhạc vội vàng vận công chấn áp. Cái gọi là hậu tích bạc phát, chỉ có đem toàn bộ huyền tinh thạch hấp thu hầu như không còn, nhất cử xung quan, mới có thể mức độ lớn nhất để cao đột phá xác suất thành công. Khối thứ hai, khối thứ ba. Đêm lạnh sương giá, trăng sáng sao thưa. Một cỗ ba khung xe ngựa, y mắng địa chạy vội trong cánh đồng hoang vu. Xe ngựa so bình thường quy cách lớn gấp 3 có thừa, toàn thân đen kịt, liên tục treo đầy xe mái hiên nhà chuông nhỏ đều là màu đen. Ken ken thanh âm cũng không lanh lảnh, ngược lại lộ ra một cỗ làm người run sợ quỷ dị. Đáng sợ nhất là, xe ngựa về sau, lại kéo lấy ba hàng, 9 phó đồng quan tài. Một cỗ nồng đậm tùng hương vị, theo xe ngựa tán hướng bốn phía, tràn ngập ra một trận âm trầm kinh khủng quỷ phân. Mau nhìn, đó là cái gì? Tựa như là cách đó không xa, hai vị đi đêm đường giang hồ khách vừa lúc trông thấy một màn này. Một người trong đó đầu tiên là khổ sở suy nghĩ, sau đó giống là nghĩ đến cái gì, cả người như điện giật run rẩy lên, tê cả da đầu, khuôn mặt soát trắng bệnh, giữ chặt đồng bạn tay liền muốn chạy. Giang hồ đường xa chớ có hỏi sầu, thiên ngai người tiếp khách mấy người tâm. Hai vị đã có duyên, cần gì phải đi. Một đạo không phải chính không phải tà, không phải nam không phải giọng nữ âm truyền vào bên tai. Cách. Chỗ tối ruôi ra một cái hát thủ, trực tiếp chặt đứt hai vị giang hồ khách cổ họng. Nhưng mà nếu có người thứ ba ở đây, liền hội phát hiện, hai người rõ ràng là lẫn nhau bóp lấy cổ đối phương. Lại độ hai vị người hữu duyên, thật tốt xe ngựa im ắng đi xa, lưu lại một đạo thăm thẳm thở dài. Liên tục mấy ngày, Phú Lưu vực không ngừng có người tuân ra giang hồ chết tha hương tại hoang dã tin tức. Cái kia chút chết đi người, đều không ngoại lệ trên mặt vẻ sợ hãi, con ngươi co vào, thật giống như trước khi chết nhìn thấy trong nhân thế kinh khủng nhất đồ vật. Một chút nổi danh cao thủ không tin tà, tuyên bố muốn tìm ra hung thủ. Sau đó không lâu, bọn hắn thi thể cũng bị người ở trong vùng hoang dã phát hiện. Mà chân chính đem việc này đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, vẫn là Thiên Diễn phái thảm án diệt môn. Làm Phù Lưu vực chuẩn nhất lưu thế lực, Thiên Diễn phái bên trong cao thủ nhiều như mây, trưởng môn chính là nạp khí cựu trọng cao thủ, trưởng lão, hộ pháp bên trong cũng không thiếu nạp khí cao dài cao thủ. Muốn tại trong vòng một đêm, vô thanh vô tức địa hủy diệt Thiên Diễn phái, không lưu một người sống, liền xem như mấy đại đỉnh tiêm thế lực liên thủ cũng chưa chắc có thể làm được. Mà hết lần này tới lần khác, sự tình phát sinh. Ta từng trông thấy một cỗ xe ngựa màu đen, kéo lấy 9 phó đồng quan tải từ không trung bay qua, tung xuống một vùng cánh hoa, sau đó tất cả mọi người đều đã chết. Có người run run rẩy rẩy nói. Khi những người khác tiến đến lấy chứng lúc, phát hiện người này đã biến mất không còn tăm tích, không rõ sống chết. Chẳng lẽ là, trong truyền thuyết U Linh xe ngựa không biết là ai nói ra một câu nói như vậy, đã dẫn phát Phù Lưu vực giang hồ rung động. Bốn chữ này phảng phất là một cái ma chú. Phàm là nghe thấy người, ai cũng sợ mất mật, thần hồn rung động. Cho tới luôn luôn cả gan làm loạn giang hồ khách nhóm, dọa đến cũng không dám lại đêm khuya đi ra ngoài. Thẳng đến hai ngày sau, có người tại giã ngoại chính mắt trông thấy mấy đại đỉnh cấp thế lực liên thủ, giết chết một vị giả mạo cười U Linh xe ngựa ma đạo cao thủ, tất cả người giang hồ mới thở phào một cái. Ta liền nói, chiếc xe kia, người kia sớm đã biến mất, làm sao có thể lại hiện thế ở giữa? Nó sớm tại 600 năm trước liền bị diệt. Bọn này đáng chết ma đạo yêu nhân, nhất định là muốn mượn này mê hoặc thế gian, để cho bọn hắn đục nước béo cỏ. Ha ha ha, chỉ cần không phải chiếc xe kia, chuyện gì đều tốt nói, có chính đạo cao thủ ra mặt, chúng ta bận tâm cái gì trong khách sạn, trong tiểu lâu, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi là người giang hồ tiếng nghị luận. Hơn hết đại đa số người đều cực kỳ buông lỏng, có loại sợ bóng sợ gió một trận nghĩ mà sợ cảm giác. Huy Sơn, Phú Lưu vực lớn nhất nu y đỉnh núi mây che sương mù quấn, bày biện một trương bàn đá, bốn thanh ghế đá. bốn người ngồi đối diện mà đứng. Nếu có người võ lâm ở chỗ này, nhất định hội giật nảy cả mình. Bởi vì bốn người này, rõ ràng là Phù Lưu vực bốn vị đỉnh cấp thế lực trưởng môn nhân. Lần này sự tình, ta luôn cảm thấy có chút quái dị. Trong đó một vị nam tử nhíu mày nói, có cái gì quái dị, người đều là chúng ta giết, còn có thể là giả một người khác lúc này phản bác, lệnh lên tiếng trước nhất nam tử không lời nào để nói. Năm đó sự tình, đối với chúng ta người đời sau ảnh hưởng quá lớn, cẩn thận một chút tổng sẽ không sai. Hơn hết người kia là bị võ đế tự tay giết chết, không cần hoài nghi. Duy một nữ tử cười tủm tỉm nói, việc này bên ngoài không cần nghị luận, mị hễ nờ đến lòng người bàng hoàng, vụng trộm. Chúng ta tiếp tục phái người điều tra một đoạn thời gian A cuối cùng, khí thế đủ nhất nam tử đánh nhịp đường. Nói thực ra, U Linh xe ngựa sự tình đã vượt xa khỏi bọn hắn năng lực phạm chủ. Tốt tại việc này đã truyền ra ngoài, tin tưởng rơi vào một ít trong mắt hữu tâm nhân, hẳn là sẽ khiến coi trọng. Tòa nào đó vô danh sơn động bên trong, một cỗ khí tức chợt mạnh chợt yếu. Chỉ thiếu một chút. Thạch Tiểu Nhạc cắn răng, toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn vốn cho rằng lần này đột phá hội cực kỳ thuận lợi, Na Ho có thế đoan nở đửa cờ nửa đường xảy ra sai sót, kém chút tẩu hỏa nhập ma, phí công nhọc sức. Cũng may mắn Tử Hà thần công đủ cường đại, đổi lại bình thường tam lưu nội công, tám thành đã kinh mạch đứt đoạn. Ta tu vi tiến triển quá nhanh, thân thể có chút theo không kịp. Bình thường tuấn kiệt, từ tàng khí tam trọng đến nạp khí nhất trọng, ít nhất cũng cần thời gian 4-5 năm, thân thể tự nhiên có thế chậm rãi thích ứng. Nào giống Thạch Tiểu Nhạc dạng này, áp xúc đến một năm liền hoàn thành. Suy nghĩ hiện lên, Thạch Tiểu Nhạc nổi lên toàn lực, thôi động Tử Hà nội lực bạo vọt lên. Quanh tòa nào đó vô hình bích trướng bị kích phá, Thạch Tiểu Nhạc nội lực đột nhiên tăng trưởng một mảng lớn, lấy bài sơn đảo hải chi thế tại thể nội nhanh chóng vận hành, chống kinh mạch đều ẩn ẩn làm đau. Đây là thân thể đạt đến cực hạn dấu hiệu. Thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt, ánh mắt rạng rỡ. Xem ra nạp khí nhị trọng sơ kỳ là trước mắt, muốn tiếp tục đột phá xuống dưới, tăng cường thể phách là trọng yếu nhất. Nắm chặt lại nắm đấm, phiền muộn chi tình rất nhanh tiêu tán. Giờ này khắc này, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục đột phá đến nạp khí hai trọng cảnh giới, hắn cảm giác mình toàn thân tràn đầy dùng không hết lực lượng, nhịn không được nhẹ nhàng một quyền đảo ra. Cách một tiếng, quyền phong đem trên mặt đất cục đá thổi bay hai trượng. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc nội lực liền không kém cỏi nạp khí ngũ trọng sơ kỳ cao thủ, bây giờ đã có thể cùng nạp khí ngũ trọng đỉnh phong cao thủ sánh vai. Còn nếu là thông qua Tử Hà thần công phát huy ra đi, nội lực cường độ tuyệt không kém gì nạp khí lục trọng sơ kỳ cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc có tự tin, lại để cho hắn cùng đi chân trần lão nhân hàng ngũ giao thủ, căn bản không cần vận dụng huyết chiến thập thức, chỉ cần mấy kiếm liền có thể giải quyết đối phương. Duỗi lưng một cái, Thạch Tiểu Nhạc từ dưới đất đứng lên. Trong lúc lơ đãng cúi đầu, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, trên người mình thanh sam biến ngắn. Kỳ thật không phải thanh sam biến ngắn, mà là Thạch Tiểu Nhạc cao lớn. Cỗ thân thể này mặc dù mới 16 tuổi, nhưng thả ở kiếp trước, đã tương đương với một M75 thân cao, với lại hình thể thon dài thẳng tắp, mười chia song đẹp. Nhớ tới cái này chút thiên đô đang ăn quả dại đỡ đói, Thạch Tiểu Nhạc bỗng cảm giác trong bụng đói kêu vang. Hận không thể lập tức đi thành thị ăn non nê, thuận tiện đặt trước chế quần áo mới. Ý khí thành, Phú Lưu vực ba thành phố lớn một trong. Gian nào đó tiểu lầu to lớn bên trong, một vị mặc mới tinh thanh sam, ôn nhuận như ngọc thiếu niên bưng chén lớn rượu, lắng nghe phụ cận người nói chuyện. U Linh xe ngựa Thạch Tiểu Nhạc bước lên trường mi. Chỉ cần là người trong giang hồ, chỉ sợ không ai không biết bốn chữ này. Bởi vì tại 600 năm trước, cái kia quần tinh sáng chói, cao thủ xuất hiện lớp lớp niên đại bên trong, bốn chữ này, vẫn như cũ lệnh vô số người nghe tin đã sợ mất mật, vãi cả linh hồn. Nó đại biểu, là một đoạn hoàn toàn tối, tà ác, giết chóc lịch sử. Không có ai biết, U Linh xe ngựa từ đâu mà đến, càng không có ai biết, trong xe ngựa ngồi là ai. Chỉ biết là, khi nó xuất hiện thời điểm, liền mang ý nghĩa gió tanh mưa máu, trăm dặm thây nằm. Tại U Linh xe ngựa tung hoành thiên hạ niên đại bên trong, ma đạo hung hăng ngang ngược, chính đạo khó khăn, giang hồ cơ hồ không nhìn thấy một chút hy vọng. May mắn một tôn đế tinh hoành không xuất thế, lấy vô thượng chi tư càn quét quần ma, cuối cùng xuất lĩnh chính đạo đánh bại ma đạo, càng kinh lịch 10 ngày 10 đêm kịch chiến, đem U Linh xe ngựa chi chủ đánh chết dưới trường. Người kia, chính là võ đế. Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn nghĩ không ra, tại hắn trong lúc bế quan, giang hồ lại hội tuân ra ưu linh xe ngựa lần nữa xuất thế tin tức. Ma đạo cao thủ giả mạo nghe được đáp án này, Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên dâng lên một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái, chỉ là đến tột cùng chỗ nào kỳ quái, lại không nói ra được. Lắc đầu, hắn không nghĩ nhiều nữa. Không quản chân tướng sự tình như thế nào, đều không phải là trước mắt hắn có khả năng phỏng đoán, thật muốn phát sinh cái đại sự gì, tự có cái cao nhân đỉnh lấy, mù bận tâm cái gì. Rút hụt dùng hết tháng trước rút ra cơ hội, đạt được một môn tam lưu trung phẩm thiên sơn kiếm pháp, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy rời đi, chạy tới ngoài thành Ý Khí Sơn. Ý Khí Sơn, cao có 770-23,1m, chiều rộng 200 trượng, dưới đáy cùng đỉnh chóp chỉ kém 10 trượng, xa xa nhìn lại, tựa như một căn mọc đầy thảm thực vật to lớn hình trụ. Từ chân núi nhân tạo thềm đá cất bước mà lên, liền có thể đi đến đỉnh núi, đó là Ý Khí Môn tổng bộ. Người đến dừng bước hai vị thủ hộ sơn môn Ý Khí Môn cao thủ nhìn thấy người tới, lập tức quát. Hai vị, đây là đang hạ bái thiếp, cầu kiến thượng quan trưởng môn. Thanh sam thiếu niên tóc xanh như mực, khuôn mặt như ngọc, tùy ý đứng đấy, liền cho người ta tiêu sái chi cực cảm giác. Các hạ, trừ phi ngươi là đại phái trưởng môn, võ lâm tiền bối, lại hoặc là có cấp tốc sự tình, nếu không muốn phải lập tức nhìn thấy trưởng môn, trước hết thông qua chúng ta khảo nghiệm. Bên trái mặt gầy nam tử dò xét Thạch Tiểu Nhạc một chút, cũng không tiếp nhận trong tay hắn bái thiếp. Khảo nghiệm Thạch Tiểu Nhạc ngẩn người. Như là ai muốn gặp trưởng môn, đều có thể nhìn thấy, trưởng môn cũng sẽ không cần làm chuyện khác. Một vị khác cao thủ đường. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, không biết thượng quan trưởng môn khi nào có rảnh, nếu như có thể, hắn không muốn kinh lịch cái gì khảo nghiệm, không có cái kia tất yếu. Trưởng môn một ngày trăm công ngàn việc, ngươi thanh bái thiếp thả nơi này, một tháng sau lại đến. Á mặt gầy nam tử lãnh đạm địa nói một câu. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.